Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, phẩm Tam Tháng, thứ 30. Bấy giờ chư Thiên Dương và chư Thiên, chư Phạm Dương và chư Phạm Thiên, chư Thần Tiên và chư Thiên Nữ đồng thời ba phen ca ngợi rằng: Hay thay, hay thay, pháp của Đại Đức Tu Bồ Đề tuyên thuyết đều do ân lực nhân duyên của Đức Phật xuất thế ban bố giáo pháp này. Nếu có Đại Bồ Tát nào thực hành Bát Nhã Ba La Mật này mà chẳng xa rời, thời chúng tôi xem vị đó như Đức Phật. Tại sao vậy? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật này, dầu không có pháp nào được có từ sắc đến nhất thiết chủng trí, nhưng có giáo pháp Tam Thừa, tức là Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa và Phật Thừa. Đức Phật nói: Đúng như vậy, này chư thiên tử, như lời của các ngài nói, trong Bát Nhã Ba La Mật này, dầu không có pháp nào được có từ sắc đến nhất thiết chủng trí, nhưng có giáo pháp Tam Thừa, Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa và Phật Thừa. Này chư thiên tử, nếu có Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật này mà chẳng xa rời, thời nên xem như Đức Phật. Vì vô sở đắc vậy. Tại sao vậy? Trong Bát Nhã Ba La Mật nói rộng về giáo pháp Tam Thừa, Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa và Phật Thừa. Trong Đàn Na Ba La Mật, Phật bất khả đắc, rời Đàn Na Ba La Mật, Phật cũng bất khả đắc. Nhẫn đến trong nhất thiết chủng trí, Phật bất khả đắc, rời nhất thiết chủng trí, Phật cũng bất khả đắc. Này chư thiên tử, Đại Bồ Tát nếu có thể học tất cả pháp này, từ Đàn Na Ba La Mật đến nhất thiết chủng trí, vì cớ sự trên đây nên xem vị ấy như Đức Phật. Này chư thiên tử, thuở xưa thời kỳ Phật Nhiên Đăng, nơi đầu ngã tư đường, trong hành Hoa Nghiêm, ta được thấy Phật và nghe pháp, liền chẳng rời công hạnh Đàn Na Ba La Mật. Nhẫn đến chẳng rời công hạnh Bát Nhã Ba La Mật, chẳng rời nội không đến vô pháp hữu pháp không, chẳng rời tứ niệm xứ đến Bát Thánh Đạo Phần, chẳng rời tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, chẳng rời tất cả tam muội môn, tất cả đà la ni môn, chẳng rời tứ vô sở quý thập lực, tứ vô ngại trí thập bát bất cộng pháp, chẳng rời đại từ đại bi và vô lượng Phật pháp khác, vì vô sở đắc vậy. Bấy giờ Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta, qua khỏi một A Tăng kỳ kiếp vị lai, sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Chư thiên tử thưa, bạch Đức Thế Tôn, rất là hy hữu, Bát Nhã Ba La Mật này có thể làm cho chư Đại Bồ Tát được nhất thiết trí, vì nơi sắc đến nhất thiết chủng trí chẳng thủ, chẳng xả vậy. Bấy giờ Đức Phật nhìn khắp hội chúng, chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Dương, chư Phạm Dương và chư Thiên Tử, Thiên Nữ, nhìn khắp hội chúng xong, Đức Phật nói với Thiên Đế Thích Đề Hoằng Dương: Này Kiều Thi Ca, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc hàng tứ chúng, hoặc chư thiên tử, thiên nữ, nếu ai nghe, thọ trì, đọc tụng, thân cận, giải thuyết, chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật này, chẳng rời tâm nhất thiết trí, thời các loài ma chẳng phá hoại được. Tại sao vậy? Vì thiện nam thiện nữ này biết rõ chắc, sắc không nhẫn đến nhất thiết chủng trí không, không chẳng thể phá hoại không, vô tướng chẳng thể phá hoại vô tướng, vô tác chẳng thể phá hoại vô tác. Tại sao vậy? Vì các pháp này tự tánh, tự tướng bất khả đắc, nên không có sự gì phá hoại được, thời đâu có ai chịu lấy não hại. Lại này Kiều Thi Ca, thiện nam và thiện nữ này, hàng nhân phi nhân không thể hại được. Tại sao vậy? Vì thiện nam và thiện nữ này ở trong tất cả chúng sanh khéo tu tâm từ bi hỷ xả, vì vô sở đắc vậy. Lại này Kiều Thi Ca, thiện nam và thiện nữ này trọn không bị quạnh tử. Tại sao vậy? Vì thiện nam và thiện nữ này thực hành Đàn Na Ba La Mật với tất cả chúng sanh đều dùng tâm bình đẳng mà cung cấp vậy. Lại này Kiều Thi Ca, trong đại thiên thế giới, chư Thiên Dương, chư Phạm Dương và chư Thiên Tử, chư Thiên Nữ, có ai phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa nghe Bát Nhã Ba La Mật này và chưa thọ trì thân cận, thời vị trời ấy nay đây phải nghe thọ trì thân cận, đọc tụng, chánh ức niệm, chẳng rời tâm dứt thiết trí. Lại này Kiều Thi Ca, các thiện nam và thiện nữ nghe Bát Nhã Ba La Mật này rồi thọ trì thân cận, đọc tụng, chánh ức niệm, chẳng rời tâm dứt thiết trí, thời hoặc ở nhà vắng, hoặc ở núi rừng, hoặc ở chỗ đông người trọn không có sự kinh sợ. Tại sao vậy? Vì các thiện nam và thiện nữ này biết rõ nội không, biết rõ ngoại không, nhẫn đến biết rõ vô pháp hữu pháp không, vì vô sở đắc vậy. Chư thiên tử thưa, bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam và thiện nữ có thể thọ trì Bát Nhã Ba La Mật và thân cận đọc tụng chánh ức niệm, chẳng rời tâm nhất thiết trí, thời chư thiên chúng tôi phải thường thủ hộ người đó. Tại sao vậy? Bạch Đức Thế Tôn, vì cho Đại Bồ Tát nhân duyên nên dứt được ba ác đạo, dứt được sự nghèo cùng của trời, người, dứt được những tai hoạn, tật bệnh, đói khát. Vì cho Đại Bồ Tát nhân duyên nên có mười nghiệp đạo lành xuất hiện thế gian, và cũng xuất hiện tứ thiền đến nhất thiết chủng trí. Vì cho Đại Bồ Tát nhân duyên nên thế gian bèn có những nhà đại tộc, những dòng tôn quý và chuyển luân thánh dương, cùng chư thiên từ tứ dương thiên đến sắc cứu cánh thiên. Vì cho Đại Bồ Tát nhân duyên nên có quả xuất thế Tu Đà Hoàng đến bích chi Phật đạo. Vì cho Đại Bồ Tát nhân duyên nên có thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, mà có chư Phật xuất hiện thế gian, mà có chuyển pháp luân, mà biết có Phật bửu, pháp bửu và tỳ kheo tăng bửu. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên trên đây nên tất cả thế gian, chư thiên và mọi người cùng A-tu-la phải thủ hộ Đại Bồ Tát này. Đức Phật nói: đúng như vậy, này chư thiên tử, do Đại Bồ Tát nhân duyên mà giúp ba ác đạo nhẫn đến có tam bửu xuất hiện thế gian, vì thế nên chư thiên và mọi người cùng A-tu-la phải thường thủ hộ, cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán Đại Bồ Tát này. Này chư thiên tử, cúng dường kính trọng Đại Bồ Tát này thời là cúng dường Đức Phật. Này chư thiên tử, ví như trong cõi đại thiên, hàng thanh văn và bích chi Phật đông nhiều như rừng rậm, lúa mè, tre lao, có thiện nam, thiện nữ cúng dường kính trọng khắp tất cả, cũng không bằng phước đức cúng dường kính trọng bậc Đại Bồ Tát Sư Phát Tâm, chẳng rời sáu ba la mật. Tại sao vậy? Vì chẳng cho nơi thanh văn và bích chi Phật nhân duyên nên có Đại Bồ Tát và chư Phật xuất thế, mà do Đại Bồ Tát nhân duyên nên có thanh văn và bích chi Phật cùng chư Phật xuất hiện thế gian. Vì thế nên, này Kiều Thi Ca, tất cả thế gian, chư thiên và mọi người cùng A-tu-la phải thường thủ hộ, cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán Đại Bồ Tát này.